Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 822, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần chân tướng cuối cùng là cái gì, bây giờ Tô Thương vẫn không thể biết được, chỉ có cố gắng tu luyện, bước vào cảnh giới cao hơn thì mới có cơ hội thấy được toàn cảnh. Trước đó Tô Thương không có ý định truyền thụ tài năng tu chân cho Lý Nguyệt. Advertisement, bởi vì mặc kệ Lý Nguyệt có phải là nữ đế hay không, cô và nữ đế chắc chắn có quan hệ. Nữ đế là nhân vật thế nào? Advertisement, huyền thiên tiên vực là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, nghiền ép cửu thiên thập địa. Cường giả cùng thời đại không ai dám tranh phong với cô ta. Cho dù là vô thượng tiên đế lúc trước đã từng phong quang, nhưng khi thanh hoàng nữ đế bước chân vào tiên đế cảnh, thì cũng phải tránh mũi nhọn, lựa chọn lui về ở ẩn, thành toàn uy danh chí cường của nữ đế. Đương nhiên Tô Thương không muốn nhúng tay vào mưu đồ của nhân vật như vậy, chuyện anh cần làm chỉ là bảo vệ tốt cho Lý Nguyệt. Mặc kệ Lý Nguyệt có phải là nữ đế hay không, bây giờ em ấy chỉ có một thân phận, đó chính là vợ của Tô Thương anh. Tô Thương cười cười, sau đó không nghĩ nhiều chuyện này nữa, ánh mắt rơi trên người 10 liễu huyền M, 10 thiếu nữ trẻ đẹp này sở hữu nhan sắc tuyệt vời, và lại đều là sử nữ, truyền thụ công pháp gì cho bọn họ đây. Sau một hồi trầm tư, linh quang trong đầu Tô Thương chợt lóe, rất nhanh đã có chủ ý, huyền thiên tiên vực có một thánh địa toàn bộ đề là nữ tu tên là Giao Trì. Thánh địa Giao Trì tồn tại đã vô số năm tháng, là một trong 10 thánh địa chí cường của huyền thiên tiên vực, bên trong thâm hậu, không ai dám chọc vào. Đã từng, lúc Tô Thương còn chưa trở thành huyền thiên tiên đến, anh đã xảy ra một chút tranh chấp nhỏ với thánh nữ của thánh địa Giao Trì, cuối cùng ầm ĩ đến mức khó chịu. Trong cơn tức giận, Tô Thương đánh ngất thánh nữ, hơn nữa còn dùng thủ đoạn cao nhất mạnh mẽ phá vỡ bảo vệ ở nơi sâu trong linh hồn thánh nữ, trộm đi công pháp bất truyền của thánh địa Giao Trì Quảng Hàn Quyết. Không chỉ như thế, liên quan đến bí thuật lớn mạnh của thánh địa Giao Trì, Tô Thương truyền toàn bộ vào trong đầu mình. Thánh địa Giao Trì biết được việc này đã vô cùng tức giận, cử ra mấy cao thủ, muốn bóp chết Tô Thương, nhưng kết quả lại bị Tô Thương giết ngược lại, cuối cùng lại không giải quyết được. Chuyện này, ở huyền thiên tiên vực làm dấy lên một hồi sóng to gió lớn, khiến cho thánh địa Giao Trì bị mất sạch mặt mũi. Nhưng không còn cách nào khác, Tô Thương khi đó thủ đoạn thông thiên, năng lực chạy trốn lại càng tuyệt vời. Sau khi Tô Thương đảm bảo sẽ không truyền phương pháp Quảng Hàn Quyết cho người của huyền thiên tiên vực, thánh địa Giao Trì cũng không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực trên người Tô Thương, cho nên lựa chọn không đuổi giết nữa. Quảng Hàn Quyết, kết thúc hồi ức, Tô Thương khẽ cười nói. Công pháp này không hấp thu linh khí, tu luyện dựa vào âm hàn chi khí, có thể mượn ánh trăng và với một ít chí bảo có thuộc tính âm hàn để nâng cao cảnh giới. Những thứ khác tạm thời không để nhắc tới, theo địa cầu mà nói tu luyện công pháp này quả thực được trời ưu ái. Tô Thương cười nói, bởi vì địa cầu cách trăng sáng chỉ có hơn 30 vạn km, so với huyền thiên tiên vực thì không chỉ gần gấp đôi. Cách trương,